Dì Trương vô cùng lo lắng Tô Lực Hằng dạy dỗ quá độ Liễu Uyển Nhi. Còn Tử Quyên thì lo lắng Tô Lực Hằng làm ra chuyện loạn luân. Khi hai người đang lo lắng, bên trong phòng Tô Lực Hằng lẳng lặng ôm Liễu Uyển Nhi. Tim của hắn bởi vì người trong ngực mà cảm thấy bình thản an nhàn trước nay chưa từng có. Cách chương.